Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 753, chương 753, các ngươi sau này dự định làm sao? Mặt khác, ngày hôm nay phát sinh ở đây tất cả mọi chuyện, các ngươi nghe thấy, nhất định phải cho ta mục ở trong bụng, tuyệt đối không cho phép đi ra ngoài Tiên Dương. Đặc biệt là liên quan với mấy cái kia Thất Long Văn cùng Cửu Long Văn sự tình. Một khi để ta phát hiện có ai tiết lộ ngày hôm nay sự tình, cho dù là nâng cả gia tộc lực lượng, ta cũng chắc chắn rảo sát. Chủ nhà họ Lăng nói ra lời nói này lúc, trên thân lộ ra hết sức rõ ràng sát cơ. Liền ngay cả vẫn ẩn núp không hiện ra mênh mông khí tức, cũng hơi lộ ra một tia. Cũng là như thế một tia, lại làm cho mọi người tại đây cũng không dám thở mạnh một hồi. Từng cái vội vàng cung kính xưng phải. Mọi người đều biết rõ gia chủ vì sao nói như vậy. Cũng tuyệt đối tin tưởng gia chủ có thể nói được là làm được. Bởi vì một cái nắm giữ Thất Long Văn thiên tài, đã đủ để thay đổi Lăng gia vận mệnh, thậm chí toàn bộ Tây U thành bố cục. Hiện ở Lăng gia không chỉ có lập tức nhiều hai cái Thất Long Văn thiên tài đến, còn nhiều hai cái Cửu Long Văn tuyệt thế thiên tài. Tuy nhiên hai người này Cửu Long Văn tuyệt thế thiên tài tu vi đã sớm đột phá kim thân, công pháp đã hình ảnh ngắt quãng. Nhưng dù cho chỉ cần có một tia có thể tiếp tục trưởng thành khả năng, mặt khác Thất Đại Thế Gia cũng tuyệt đối không thể ngồi yên không để ý đến. Tuyệt đối sẽ làm mọi thứ có thể để đối phó Lăng gia. Số may, hay là chỉ là phái người ám sát mấy cái này thiên phú xuất chúng thiên tài đệ tử. Vận khí không được, thậm chí khả năng thất nhà liên hợp lại, trực tiếp đem chọn cái Lăng gia cũng cho triệt để chu diệt. Chấm dứt hậu hoạn. Điểm ấy, hắn Lăng gia tuyệt đối không đánh cuộc được. Chỉ ít bây giờ còn chưa được. Hai người các ngươi theo ta đi thôi. Âm thanh, người cũng theo ta lại đây một chuyến. Gia chủ uy nghiêm thanh âm truyền đến. Không đi nữa quản bốn phía những người kia ánh mắt kính sợ. Quả đoán xoay người hướng về lúc trước đi tới đường nhỏ chậm rãi đi đến. Tại gia chủ phía sau, còn theo mấy vị trưởng lão. Mấy vị kia trưởng lão lúc trước liền vẫn bảo trì lấy trầm mặc. Hiện tại gia chủ đã đi, bọn họ trong đó có hai người vội vàng theo sau, còn lại mấy người nhưng là hướng về nhị trưởng lão mọi người đi tới. Hiển nhiên là dự định cùng đi quy hoạch những thiên tài này đệ tử thuộc về vấn đề. Tiêu Nhiên ánh mắt ở bên cạnh Tiêu Phong bọn người trên thân quét mắt một vòng, nhẹ giọng truyền âm giao lưu vài câu sau, liền dẫn Tiêm Lộ tùy tùng tại gia chủ phía sau hướng về bên ngoài trong rừng đường nhỏ chậm rãi đi. Tới, theo gia chủ rời đi. Trước kia trên quảng trường cực độ đè nén khí tức lập tức liền sinh động mở. Đại lượng vây xem đệ tử ở này chỉ trỏ trỏ nói liên tục. Tình cờ còn có thể có chút hiếu kỳ đệ tử chủ động đi tới. Theo lần này mới các đệ tử giao lưu. Bất quá, bọn họ giao lưu tìm hiểu, trên căn bản đều là có liên quan với Tiêu Nhiên cùng Tiêm Lộ hai người nội tình. Mặt khác tiện thể Tiêu Phong cùng Triệu Tiết mọi người tin tức tự nhiên cũng là miễn không bị bạo lộ đi ra. Khi tất cả người biết được Tiêu Phong cùng Triệu Tiết hai người chính là Tiêu Nhiên cha mẹ ruột sau, nhất thời từng cái khóe miệng co giật không ngớt. Cảm tình cái này toàn ra đều là biến thái a. Lão ba lão mụ biến thái cũng coi như, không nghĩ tới nhi tử còn càng thêm biến thái. Điều này cũng làm cho tính toán, liền ngay cả tùy tiện tìm con dâu, đều là biến thái bên trong biến thái. Mọi người đã không biết rõ nên sao vậy để hình dung trong lòng mình tình. Chỉ cảm thấy chính mình cả đời này cũng sống đến thân chó bên trên. Hai người ngươi ngồi xuống đi. Ở đây không cần câu nệ, liền xem là đang ở nhà mình là được. Một chỗ bên trong phòng khách, chủ nhà họ Lăng Lăng Thiên phù hộ cao ngồi ở vị trí đầu. Ánh mắt hiền lành nhìn đứng ở trước mặt cách đó không xa Tiêu Nhiên hai người. Đồng thời đối với hai người cười xua tay nói. Vâng, Tiêu Nhiên hai người cũng không có biểu hiện quá mức câu nệ. Tuy nhiên tử phủ cảnh sát thực phi thường mạnh mẽ, nhưng còn xa không có cường đại đến để Tiêu Nhiên cảm thấy e ngại trình độ. Sở hữu Tiêu Nhiên hai người cho tới bây giờ cũng vẫn biểu hiện không có bất cứ vấn đề gì. liền phảng phất đang đối mặt cùng cảnh giới người đồng dạng chìm. Bình tĩnh, mà Tiêu Nhiên hai người càng là như vậy. Lăng Thiên phù hộ trong mắt vẻ hài lòng liền càng dày đặc. Nếu là Tiêu Nhiên hai người ở đối mặt chính mình thời điểm, biểu hiện khúm núm, như vậy hắn vẫn đúng là lại muốn lo lắng tới Tiêu Nhiên hai người tới cơ sở có đáng giá hay không. Cho hắn toàn lực bồi dưỡng, bởi vì thiên tài, cũng có thuộc về mình ngạo cốt. Một khi chính mình ngạo cốt đều không có, dù cho lại thiên tài, cũng chung quy sẽ đi đường rẽ, thậm chí không thể trưởng thành, liền trực tiếp thân tử đạo tiêu. Mắt thấy Tiêu Nhiên hai người ngồi tại hạ thủ, Lăng Thiên phù hộ nụ cười trên mặt hơi hơi thu lại, vẻ mặt cũng trịnh trọng một chút. Đối với ngồi ở phía dưới Tiêu Nhiên hai người nhẹ giọng đạo, lúc trước ở bên ngoài tiến hành kiểm tra thiên phú thời điểm phát sinh chuyện này, nói vậy hai người ngươi cũng đều xem rõ rõ ràng ràng. Không biết rõ hai người ngươi hiện tại trong lòng cân nhắc làm sao? Đang hỏi ra lời nói này thời điểm, Lăng Thiên phù hộ ánh mắt gắt gao dán mắt Tiêu Nhiên hai người. Mặc dù không có lộ ra quan hệ cường thế ánh mắt, nhưng vẫn là có thể rõ ràng nhìn ra, cái này từ phủ cảnh cường giả, đối với Tiêu Nhiên hai người coi trọng. Cho tới đối phương hỏi cái này câu nói, Tiêu Nhiên hai người lại không ngốc. Tự nhiên rõ ràng đối phương chỉ không phải là muốn hỏi chính mình có nguyện ý hay không tiếp tục lưu ở Lăng gia bên trong. Dù sao biết được chính mình thiên phú đến cùng có bao nhiêu sao yêu nghiệt sau khi, rất nhiều người nội tâm đều sẽ dị thường bành trướng. Cho đến lúc đó, khả năng ở có mấy người trong mắt, nho nhỏ một cái Lăng gia, hay là vẫn đúng là không lọt nổi mắt xanh. Nhưng Tiêu Nhiên nhưng không như thế. Hắn đi tới Lăng gia cũng không phải là vì là ở đây nổi bật hơn mọi người. Hoàn toàn cũng là bị siêu cấp tu luyện hệ thống bên trong cái kia thu thập ngũ hành nhiệm vụ bước cho đi ra, một bên tiêm lộ theo chính mình cũng không có quan hệ chênh lệch quá lớn ý nghĩ. Tuy nhiên tiêm lộ không có nhiệm vụ này hạn chế, nhưng căn bản là Tiêu Nhiên đi nơi nào, nàng liền đi nơi đó. Mà hiện ở, Tiêu Nhiên to lớn nhất mục đích liền là mau chóng đề bạt chính mình tu vi. Còn lại, trước tiên trì hoãn một quãng thời gian cũng không sao, không phải vậy. Tại đây loại đâu đâu cũng có loại kia có thể tùy tiện bóp chết chính mình cao thủ lưu giữ ở thế giới. Tiêu Nhiên thật sự là không có cảm giác nào cảm giác. Cái này cùng có hay không muốn nổi bật hơn mọi người không quan hệ. Vì là, chỉ là có thể ở nguy cơ đến thời điểm, có thể có năng lực tự vệ. Không đến nỗi không hề có chút sức chống đỡ liền bị người khác cho treo. Cái này Lăng gia tuy nhiên nghe vào chỉ là linh giới bên trong một cái nho nhỏ gia tộc thôi. Nhưng đối với hiện ở Tiêu Nhiên tới nói, đã là nhìn thấy nhưng không với được lưu giữ ở. Chỉ ít trước mặt ngồi lấy người gia chủ này, chính là có thể một cái tát liền đập chết hắn lưu giữ ở. Chỉ dựa vào điểm này, cái này Lăng gia cũng đã đầy đủ trở thành bảo hộ Tiêu Nhiên. Cũng để Tiêu Nhiên tiếp tục chờ đợi yên ổn tăng cao tu vi. Nghĩ tới đây, Tiêu Nhiên chủ động đứng lên, vẻ mặt có chút cung kính nói đạo. Ta hai người tuy nhiên chắc thí ra thiên phú như thế, nhưng dù sao hiện ở còn nhỏ yếu, cũng không có quan hệ muốn đi địa phương. Huống hồ nếu là không có Lăng gia, không có Lăng Âm tiểu thư đem chúng ta từ tiểu thế giới mang tới. Chúng ta e sợ cả một đời cũng chỉ có thể bị vây chết ở kim thân cảnh giới dừng lại không tiến đi. Vì lẽ đó, ta hai người cũng đồng ý tiếp tục lưu ở Lăng gia. Vì là Lăng gia làm một ít đủ khả năng sự tình. Đang khi nói chuyện, Tiêu Nhiên vẻ mặt không ti không lên tiếng. Tình cờ còn có thể ngẩng đầu nhìn thẳng gia chủ Lăng Thiên phù hộ này ánh mắt sắc bén. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 754, hưởng thụ trường lão cấp bậc đãi ngộ đăng nhập vào dữ liệu. Nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.